Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1988, Huyết Sa Hải Vực cùng bị săn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, xoay tay phải lại, lam quang lóe lên, bốn tờ lam quang lòe lòe phù triện xuất hiện trên tay, lam sắc phù triện bên ngoài trải rộng hạt gạo đại huyền ảo phù văn, tản mát ra một trận mãnh liệt sóng linh khí, rõ ràng là ngũ giai phù triện cô kim khuyết bút phía sau, nàng luyện chế ngũ giai phù triện xác suất thành công đề cao không y ta rốt cục luyện chế ra thiên tiêu phù. Uông Như Yên có phần hưng phấn nói, thiên tiêu phù có thể ẩn nấp thân hình, là nàng trước mắt nắm giữ mấy loại ngũ giai phù triện một trong. Bọn hắn vừa tới Trấn Hải Cung thời điểm, bốn phía bái phòng phi thăng hệ phái tu sĩ, giao lưu đạo pháp, trong đó có dạy bảo bọn hắn chế phù luyện khí. Quá tốt rồi, ta cũng luyện chế ra một đầu ngũ giai khôi lỗi thú, chúng ta nên có thể tìm tới Huyền Quy chân quân tọa hóa động phù. Vương Trường Sinh lòng tràn đầy vui vẻ, kể từ đó, lòng tin của hắn càng đầy. Chúng ta tại Thiên Giao Phường Thị lưu lại thời gian không ngắn, cũng là lúc rời đi, sớm ngày đạt được Huyền Quy chân quân tọa hóa động phủ, sớm ngày trở về nhân tộc địa bàn. Vương Trường Sinh đề nghị, nếu không phải luyện hư tu sĩ tọa hóa động phủ, hắn cũng sẽ không ở này lưu lại lâu như vậy. Giao Vân Bội tăng thêm Thiên Huyễn Châu, bọn hắn bị hải tộc phát hiện thân phận chân thật tỷ lệ vẫn tương đối thấp. Bọn hắn đơn giản thu thập một chút rời đi Thiên Giao Phường Thị. Xuất phường thị, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành hai vệt độn quang, nhanh chóng hướng về nơi xa di động, cũng không lâu lắm tựu tiêu thất tại biển rộng mênh mông bên trong. Sau ba ngày, Giao Giao cùng Quy Thập Tam cũng rời đi Thiên Giao phường thị tiêu thất tại rộng lớn biển rộng vô bờ. Kim Lân nhất tộc là hải tộc đệ nhất đại bộ lạc cương vực bao la, cao thủ nhiều như mây. Hải Lâm là con thứ từ nhỏ đã không nhận phụ thân cùng mẹ cả coi trọng, hắn dựa vào cố gắng của mình, một đường sờ soạng lần mò, không biết đạo ngậm bao nhiêu đắng, nhiều lần kém chút chết rồi. Quảng cáo, 700 tuổi năm đó, Hải Lâm tiến vào hóa thần kỳ, mà cha hắn bất quá là nguyên anh kỳ quang tông diệu tổ. Hải Lâm chủ yếu phụ trách vận chuyển tu tiên tài nguyên, thỉnh thoảng sẽ đi săn giết yêu thú. Một ngày này, Hải Lâm mời vài vị hảo hữu tiến về Huyết Sa Hải vực yêu thú. Đối tại hải tộc tới nói, có thể có được người thân mới là đồng tộc yêu thú không tại cái phạm vi này bên trong. Hải vực yêu thú tài nguyên phong phú, có thể hóa thành người thân yêu thú tự nhiên biến thành hải tộc, không thể hóa thành người thân yêu thú chẳng qua là không có trí tuệ hung thú mà thôi. Bọn hắn nhiều lần săn giết qua yêu thú, đối với cái này xe nhẹ đường quen. Hải Lâm cùng hai tên đồng bạn đứng tại nhất tọa gập ghềnh trên thềm lục địa mặt hướng về nơi xa nhìn lại, có thể nhìn thấy không ít huyết hồng sắc cá mập ở trong biển truy đuổi. Ngay ở chỗ này bày trận đi, dẫn tới hai đầu huyết sa thú là được rồi, khác dẫn tới quá nhiều, bọn chúng đối máu tươi 10 phần mẫn cảm, vạn nhất bị cái khác huyết sa thú ngửi được mùi máu tươi, vậy thì phiền toái. Hải Lâm trịnh trọng nói, một hai con huyết sa thú cũng không đáng sợ, nếu như mấy chục cái trên trăm con huyết sa thú, bọn hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Hai tên đồng bạn miệng đầy đáp ứng, bọn hắn không phải lần đầu tiên săn giết yêu thú. Bọn hắn lấy ra trận kỳ trận bàn, tại trên thềm lục địa diện bố trí trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố trí tốt trận pháp phía sau, Hải Lâm vỗ bên hông một cái lam sắc áo ra, một đạo hồng quang bay ra, rõ ràng là một cái thân eo thô to lam sắc thủy mãng, bên ngoài thân trải rộng trắng xanh đan sen hoa văn. Hắn một quyền đập vào lam sắc thủy mãng trên đầu, lam sắc thủy mãng đầu lập tức vỡ ra tuôn ra đại lượng máu tươi. Hải Lâm đem thủy mãng thi thể nhét vào trên thềm lục địa, ba người bên ngoài thân lần lượt sáng lên một trận chướng mắt lam quang, toàn bộ người biến thành trong suốt biến mất không thấy. Máu tươi nhanh chóng khuếch tán ra đến, huyết sa thú đối máu tươi 10 phần mẫn cảm, cũng không lâu lắm, hai cái to bằng gian phòng huyết sa thú từ đằng xa bơi tới tốc độ cực nhanh. Đây là hai cái ngũ giai huyết sa thú, nếu là bị trận pháp vây khốn, giữ nhiều lành ít. Mắt thấy hai cái huyết sa thú liền muốn tiến vào trận pháp bên trong, một trận tiếng gào thét trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Huyết sa thú quần giống như vỡ tổ bình thường, cái biến hưng phấn lên, hướng về nơi xa du động. Hai cái huyết sa thú tựa hồ nhận cái gì chỉ dẫn, lập tức hạ xuống đầu, hướng về nơi xa du động tốc độ đặc biệt nhanh. Nơi xa mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng kêu thê thảm, nước biển kịch liệt cuồn cuộn. Trên thềm lục địa bỗng nhiên sáng lên một trận lam quang, Hải Lâm ba người bỗng nhiên hiện thân, bọn hắn cho mày. Chuyện gì xảy ra, huyết sa thú không phải đối mùi máu tươi mẫn cảm nhất rồi sao? Như thế nào lần này không mắc mưu rồi? Chẳng nhẽ là bọn chúng nhìn ra chúng ta ngụy trang? Một tên đồng bạn khốn hoặc nói, hẳn không phải là có thể là huyết sát thú phát hiện tân con mồi đi. Chúng ta chờ ở chỗ này một chút đi, nên có thể đợi đến huyết sa thú. Hải Lâm có phần không xác định nói. Ở bên ngoài hơn trăm dặm, một đầu dài 5 trượng huyết sắc cá mập ngay tại điên cuồng công kích một đầu đồng dạng lớn nhỏ huyết sắc cá mập, hiển nhiên là hai cái huyết sa thú tại nội đấu, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Một đầu huyết sa thú bên ngoài thân vết máu từng đống, phần lưng có hơn 10 đạo to dài vết máu, khí tức uể oải, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn đánh tới huyết sa thú, kết quả truyền ra một trận trầm đục giống như bị thứ gì chặn. Dài 5 trượng huyết sắc cá mập đôi mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo lam quang, chuẩn xác đánh vào một cái khác huyết sa thú trên thân. Nhất thanh cực kỳ thống khổ tiếng gào thét vang lên, cái này huyết sa thú bên ngoài thân có thêm hai cái kinh khủng huyết động, không ngừng chảy máu. Mùi máu tươi đưa tới đại lượng huyết sa thú rình mò, không biết đạo ai đầu lĩnh, bọn chúng cùng nhau tiến lên, phân biệt công kích hai cái huyết sa thú. Quảng cáo, kỳ quái là khi chúng nó công kích thân dài 5 trượng huyết sa thú, cái này huyết sa thú căn bản không có đổ máu, răng nhọn đánh vào trên thân, truyền ra một trận. Đinh đinh, trầm đục, không có đổ máu tự nhiên cái khác huyết sa thú sẽ không lại công kích cái này huyết sa thú, đổi mà công kích một cái khác huyết sa thú, cái này huyết sa thú bị mười mấy con ngũ giai huyết sa thú xé thành mảnh nhỏ, xương cốt đều gặm được. Nhân cơ hội này, một cái khác huyết sa thú bỗng nhiên hướng về nơi xa di động, cái khác huyết sa thú cũng chưa ngăn cản. Huyết sa thú nội bộ có một cái lớn gần trượng không gian, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại không gian bên trong, thần sắc của bọn hắn khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh có nhất tọa vi hình pháp trận thượng diện khảm nạm lấy 12 khối thượng phẩm linh thạch. Tại Vương Trường Sinh ngay phía trước có một mặt bóng loáng như gương ngọc bích phía trên là một đám huyết thiềm thú bộ dáng. Vương Trường Sinh thương lượng với Uông Như Yên qua đi tính toán theo huyết sa hải vực xuyên qua, so với yêu thú, bọn hắn cùng không nguyện ý cùng Kim Lân nhất tộc người liên hệ. Vương Trường Sinh đem ngũ giai khôi lỗi thú một lần nữa rèn luyện, bên ngoài nhuộm thành huyết hồng sắc ngụy trang thành huyết sa thú bộ dáng, khoan hãy nói, một đi ngang qua đến, bọn hắn cũng không có gây nên huyết sa thú hoài nghi, bình an vô sự. Xuyên qua huyết sa thú quần phía sau, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống trải, Vương Trường Sinh khống chế cá mập khôi lỗi thú nhanh chóng tiềm hành, tốc độ cực nhanh. Một chén trà thời gian phía sau, phía trước xuất hiện một cái rộng lớn thềm lục địa. Liền tại bọn hắn tiến nhập thềm lục địa một nháy mắt, trên trăm đạo lam quang theo thềm lục địa phóng lên tận trời, hóa thành một cái cự đại lam sắc màn nước, nước biển bị bài xuất lam sắc màn nước, hình thành một không gian riêng biệt. Hải Lâm ba người bỗng nhiên hiện thân, thần sắc của bọn hắn lạnh lùng, cuối cùng là chờ đợi con mồi tới cửa. Hỏng, chúng ta bị xem như yêu thú săn giết. Vương Trường Sinh nhướng mày, hắn không nghĩ tới vận khí của bọn hắn kém như vậy, thế mà xâm nhập hải tộc trong trận pháp, bị hải tộc xem như yêu thú săn giết. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.